Hiểu đi hy đến, chương 52, mảnh ghép cuối cùng. Góc truyện audio.com. Lúc Hiểu Hiểu nhìn thấy ảnh ở mặt trái gối ôm thì cảm thấy cả người không ổn. Nháy mắt, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ ửng, ném gối qua một bên, cứ như nó là củ khoai nóng bỏng tay. Nhắm chặt mắt lại, nhất định mình nhìn lầm, nhất định nhìn lầm rồi. Cô lặp đi lặp lại những câu này. Một lúc sau, Hiểu Hiểu khẽ mở một con mắt, nhìn trộm, bức hình kia lại lấp la lấp lánh như muốn đâm mù mắt cô. Tên khốn khiếp này, dù gì thì mặt trước cũng còn quần áo, thế mà mặt sau lại chẳng mặc gì ngoài cái quần con. Lại còn tạo dáng như nhau, trên làn da màu lúa mạch trơn loáng có lấm tấm mấy giọt nước. Trông như vừa tắm xong, người ta hay nói quân tử như ngọc, ngọc trong như nước, còn anh thì ngược lại. Để cả người mình ươn ướt hấp dẫn, Hiểu Hiểu hung hăng ném gối xuống đất, đang định dẫm hai chân lên cho hả giận thì thấy Khang Hy trên mặt đất đang cười lười biếng. Đó là nụ cười hấp dẫn cuốn hút, khiến người khác say mê, cứ như trong không gian rực rỡ ánh nắng, có một miếng nam châm đang hấp dẫn tầm mắt cô, bàn chân xinh đẹp cứ thế mà khựng lại trong không trung. Đồ khốn, cô nhỏ giọng mắng, lại thấy ai đó, nằm trên đất tội nghiệp, đỏ mặt nhặt nó lên, không thể nhìn nổi mặt đằng sau chút nào, mặt trước thì còn có thể miễn cưỡng. Đột nhiên cô nhận ra trên gối ôm, trừ hình của Khang Hy, ở góc trái còn có chữ, mặt trước có mặc quần áo viết dùng ban ngày. Cô hơi ngẩn ra, theo bản năng lật ra mặt sau không mặc quần áo, trên góc trái cũng có chữ dùng buổi tối. Quách cao cấp quá nhỉ, còn phân ra dùng ban ngày, dùng ban đêm nữa chứ, coi cái này là gì, băng vệ sinh à, trên gối ôm, khuôn mặt quyến rũ mê hoặc kia, rõ ràng là chói mắt, chân thật như vậy, nhưng cô không có cách nào bỏ nó vào góc xó được. Hình như anh cũng có sinh mệnh, đến khi cô giật mình thì trời đã sáng trưng, vội vàng bỏ gối ôm xuống. Chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Mãi lúc bước ra, cô liếc ai đó, một cái. Nhét vào chăn, chùm thật kín, vừng và nếp cùng chăm chú nhìn vật được che kín trên giường nhưng vẫn còn gồ lên. Định nhảy tới để gần gũi thân thiết. Hiểu Hiểu thấp giọng nạt, không được kéo vào ổ chó. Hai lỗ tai của vừng và nếp dựng cao gục xuống. Buồn bã ừ hai tiếng. Hiểu Hiểu đuổi tụi nó ra khỏi phòng ngủ, khóa kỹ càng, đảm bảo hai con chó không vào được mới vác ba lô ra ngoài. Dù cả đêm không ngủ nhưng tinh thần của cô vẫn rất tốt. Chẳng có dấu hiệu đã thức cả đêm cả. Xuân Sẻ hoàn thành tiết giảng dạy. Sau đó cô lại đi thẳng tới tiệm Tần Viện, trước khi chưa có tin gì từ Tào Trấn. Có một số việc cô phải tìm hiểu rõ ràng. Lúc Tần Viện đang kiểm tra cà phê mới nhập trước sân. Thấy Hiểu Hiểu tới tỏ ra rất mừng rỡ. Sao cô giáo lại tới đây? Có chút việc, trên đường cô có gọi điện gấp cho Cách Cách, bảo cô ấy đưa Mẫn Lệ Ảnh qua cùng. Nếu hung thủ thật sự là bà Mẫn, vậy thì Tiểu Mẫn chính là chìa khóa quan trọng để giải quyết vụ án giết người này. Tần Viện giao việc cho A Mỹ. Gọi, mau vào đây ngồi đi. Đến trường đại học giảng dạy à, cô gật đầu. Ngày hôm đó trò chuyện rất ăn ý với Tần Viện, có thể xem hai người giờ đã thành bạn tâm giao. Em có gọi Cách Cách và Tiểu Mẫn tới, có thể tìm một chỗ nào đó yên tĩnh một chút không? Bây giờ không có nhiều khách lắm, em thấy chỗ nào yên tĩnh thì chọn chỗ đó đi. Muốn uống gì nào, mocha? Hiểu Hiểu tìm một góc khuất dựa vào tường, có thể ngồi được ba người. Tần Viện nhanh chóng mang cà phê lên. Còn kèm theo một đĩa hạt dẻ cười. Đây là hạt dẻ mà người ta giới thiệu đấy. Ăn thơm lắm, em cứ thử đi. Trong đĩa hạt dẻ cười, nhìn màu là có thể thấy là vàng tự nhiên. Không qua tẩy trắng, viên nào viên đó mập mạp chắc nịch. Bóc cái màng mỏng bên ngoài là có thể thấy phần hạt màu xanh nhạt bên trong lớp bọc màu tím sậm. Cô đưa tay bóc một viên rồi cho vào miệng. Ồ, vừa giòn vừa thơm, ăn ngon lắm. Tần Viện thấy cô thích, cong mắt cười, nếu thích thì khi nào về em lấy một bọc nhé. Bây giờ gì coi Hiểu Hiểu như em gái ruột của mình. Có đồ gì ngon là muốn đóng gói nhét cho cô. Không cần đâu, em ăn một mâm này là đủ rồi. đừng khách sáo với, chị còn nợ em một bữa cơm mà. Cái gọi là thoát khỏi nghi ngờ kia chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Ấy vậy mà dì lại tưởng thật. Hiểu Hiểu cười đáp, vậy được, khi nào về em sẽ hỏi xin chị. Không thành vấn đề, dì hài lòng gật đầu. Còn muốn ăn gì nữa không? Em vừa ăn cơm trưa rồi. Bây giờ ăn không nổi nữa đâu. Lần này trường đại học có cấp bữa chưa? Cô đã ăn rồi mới tới. Vậy lần sau nếu chưa nào ghé qua đây thì em nhất định phải gọi trước đấy. Dù sao thì đồ chỗ chị cũng ngon hơn mấy món bên ngoài. Nhất định sẽ cho em ăn no. Một bà chủ như dì thì phải có tự tin với đồ ăn nhà mình chứ. Từ sau khi quen biết Khang Hy, Hiểu Hiểu cảm thấy bên cạnh mình xuất hiện đem những người nhiệt tình. Thật lòng đối tốt với cô, khiến Hiểu Hiểu cảm thấy có phần được sủng mà lo. Cô giáo, có tiếng gọi lanh lảnh truyền tới từ ngoài cửa. Vừa nghe tiếng đã thấy người. Cô giáo, cuối cùng cô cũng tìm trò. Cho con tưởng cô giáo đã quên mất đứa học sinh này rồi chứ. Tề Cách Cách tìm cách ủi vào lòng ngực Hiểu Hiểu. Hai tay vòng qua ôm chặt cô. Cứ như sợ Hiểu Hiểu sẽ bay đi bất cứ lúc nào. Tôi không quên em, chỉ là gần đây bận quá. Hiểu Hiểu đưa mắt nhìn Mẫn Lệ Ảnh đang đứng phía sau Cách Cách. Cô bé mỉm cười đứng đó. Thướt tha xinh đẹp, trên mái tóc dài ngang vai có đính hai chiếc kẹp màu xanh nhạt ở hai bên. Giữ tóc ở sau tai, để lộ khuôn mặt trơn bóng trắng trẻo, làn da hồng hào răng trắng mắt sáng, đôi môi xinh đẹp màu hoa hồng cũng đang ở độ cong hoàn hảo nhất. Mẫn Lệ Ảnh mặc một chiếc váy xanh hoa trắng, váy xòe rộng, thắt lưng nhỏ, mỗi khi có gió thổi qua, váy bay bay như một con bướm hoa vậy. Nhìn cô bé, Hiểu Hiểu bỗng nghĩ tới bà Mẫn, mười mấy năm trước, nhất định bà cũng xinh đẹp như vậy. Vải thô chắp vá cũng không thể che giấu nổi nét đẹp này. Thế mà lại bị một đám xúc sinh làm nhục. Còn bà bây giờ, đã thế nào rồi, mất mười mấy năm trời. Liệu bà có còn xinh đẹp như ngày xưa? Hay lại như đóa hoa tàn úa? Khô héo tàn tạ, cô giáo, cô cứ nhìn Tiểu Mẫn làm gì vậy à, sao không nói chuyện? Cách Cách làm nũng bám vào người cô, hơ tay trước mặt Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần, đùa cô nhóc, Tiểu Mẫn ngoan hơn em. Cách Cách không phục, cậu ấy không ngoan, là ngốc. Mẫn Lệ Ảnh đỏ mặt nhìn Hiểu Hiểu nở nụ cười tươi. Sau đó lại ngượng ngùng thu về, sợ hãi đứng sau Cách Cách, thậm chí còn không dám cử động. Hiểu Hiểu nhíu mày, có phần hơi lo lắng. Nếu cô bé này biết mẹ ruột mình còn sống, lại còn sống dưới áp bức và lăng nhục như vậy. Thậm chí còn giết người vì mình thì với tính tình nhu nhược và nhát gan thế này. Liệu có thể chịu đựng được không? Có thể vì vậy mà không gượng nổi hay không? Còn Cách Cách thì ngược lại. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng như một tiểu ma nữ. Rất tinh quái, là một hợp thể hoàn chỉnh của kiên cường và bướng bỉnh. Nếu cô bé là con gái của bà Mẫn, chắc chắn cô bé sẽ không thể nào xảy ra chuyện mà hoảng sợ quá mức đến không thể gượng dậy. Có khi cô nhóc này sẽ vừa gào khóc chảy nước mắt. Chỉ trời mà mắng, sau đó yêu cầu được quất thi thể của ba người Trương Chí Giao. Xem ra, cô phải dùng từ cẩn thận, không thể để hai đứa nhỏ phát hiện manh mối. Tránh gây tổn thương, Cách Cách chu miệng nhỏ. Cô giáo. Nếu cô không để ý đến em như thế nữa thì em sẽ tức giận đó. Em cứ như miếng cao dán chó trên người tôi chưa đẩy em ra, cũng chẳng đánh mắng, thế mà còn bảo là không để ý em sao? Đúng là nhóc con được voi đòi hai bà Trưng. Khì khì, em biết cô giáo thương em mà. Trong mắt tròn xoe của cô bé đảo quanh, trông như một con cáo nhỏ vừa sổng chuồng. Cô giáo, cậu em cô có dùng được không? Hiểu Hiểu vừa nhấp một ngụm cà phê, suýt chút nữa là phun hết ra ngoài. Cái gì mà có dùng được không chứ? Cách Cách thấy phản ứng này của cô, chậc một tiếng, mặt tỏ ra khinh bỉ, bụng nhủ thầm, Tiểu Hy, cậu vô dụng quá chừng, thế mà vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng Cách Cách nhất định phải gọi cô giáo là mợ, nếu bị đàn ông nhà người khác lừa mất thì biết làm sao bây giờ. Nếu Tiểu Hy không được thì cô cứ nói với em còn có một cậu họ ở Đức, cô có muốn xem ảnh chụp của cậu ấy không? Cô nhóc rất sợ Hiểu Hiểu bị người khác theo đuổi. Đến lúc đó thì đúng là công dã tràng. Chớp mắt đã bán phát Khang Hy. Nếu không làm mợ ruột được thì làm mợ họ cũng được vậy. Dù sao cũng là mợ. Khác có chữ, họ mà thôi. Cũng coi như không có gì khác biệt hết. Lần này Hiểu Hiểu đành phải thối lui. Chỉ một Khang Hy cô đã không chịu nổi. Cô không muốn có thêm một ông cậu nào khác nữa đâu. Cách cách, tạm thời tôi không có ý tìm bạn trai. Vẫn nên nói rõ với cô nhóc này thì hơn. Tránh để cách cách lại tiếp tục chào hàng. Sao vậy ạ? Có bạn trai thì có gì không tốt chứ? Cách cách giơ ngón tay ra đếm. Cô giáo xem nè, nếu có bạn trai, mùa đông ngủ chung thì ấm. Mùa hè lại quạt gió. Đói bụng sẽ đi nấu cơm. Khát nước sẽ rót nước cho cô. Đi dạo phố thì cà thẻ của anh ta. Mệt mỏi thì bắt anh ta cõng. Lúc nào đi làm cũng được đưa đón. Mưa mang ô tới. Hai ngày nghỉ sẽ dọn dẹp nhà cửa. Lễ Tết nhận quà. Đến lễ tình nhân các kiểu thì còn có tiệc lớn mà ăn. Gì cả tới con có thể nấu canh đậu đỏ. Sao lại không muốn chứ? Nếu không phải em bị ông ngoại và papa quản nghiêm quá thì đã nghĩ tới chuyện tìm một người rồi. Em xác định bạn trai là thế à? Sao càng nghe lại càng giống vú em toàn năng vậy? Trừ khoản cà thẻ thôi. Cô nhóc gật đầu, ông ngoại em đối xử với bà ngoại em như thế. Papa em cũng đối với mẹ em như thế. Vậy nên không sai đâu. Bạn trai như thế thì bà ngoại và mẹ em mới có thể chính thức tuyển bọn họ làm chồng chứ. Cách cách nói như thể đương nhiên. Bày ra vẻ như thể mới được gọi là bạn trai. Không đạt được những tiêu chuẩn đó thì chỉ là hàng loại hai thôi. Chán Hiểu Hiểu toát mồ hôi. Đó là bạn trai mà nhà em sản xuất. Không phải nhà ai cũng có đâu. Đột nhiên cô nhớ tới lời Khang Hy nói. Đặc điểm lớn nhất của đàn ông nhà anh là biết thương vợ. Đúng là thật rồi, anh không có nói xạo. Còn nói đó là di truyền. Cô giáo, nếu cô sợ phiền không muốn đổi thì cứ như thế là được rồi. Cách cách lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú lên. Nếu như Tiểu Hy có chỗ nào không ổn thì cô cứ nói với em. Em sẽ nhớ kỹ, về nhà em sẽ lập tức bảo cậu ấy sửa. Hiểu Hiểu ôm trán, đúng là giờ khóc giờ cười. Nào có ai chào bán cậu mình như vậy? Cô cũng thấy rất khó hiểu. Tại sao cô nhóc này cũng như cảnh táp, đều cho rằng cô và Khang Hy có quan hệ yêu đương? Rõ ràng chỉ là bạn bè thôi mà. Có phải cô đã làm gì đó khiến bọn họ đã hiểu lầm rồi không? Quan hệ của tôi và cậu em không phải như thế. Cô có cảm giác rằng mình cần phải xem xét bản thân lại. Cô có bị hiểu lầm thì cũng không có quan hệ hay ảnh hưởng gì cả. Nhưng Khang Hy là một nhân vật lớn trong giới giải trí. Hễ có tin đồn gì về anh đều khiến những tuần san tin lá cải chú ý hết. Cô không muốn làm hại anh. Đôi mắt xinh đẹp của cách cách liền có một tầng hơi nước. Cô giáo, cô muốn trả lại hàng thật à, đổi hàng khác được không ạ? Em cho cô hàng nhập khẩu quốc nội mà cô còn không chịu. Cậu họ của cô nhóc là con lai Trung Đức, ở một ý nghĩa nào đó thì đúng là nhập khẩu. Chẳng qua nhập khẩu linh kiện, lắp ráp trong nước mà thôi. Mẹ là người Trung Quốc, mang thai trong bụng mẹ, thế không phải lắp ráp trong nước à? Hiểu Hiểu, sao lại thành ra không thể nói rõ ràng thế này? Tần Viện ở bên cạnh nghe mà xuất thần. Dì có ấn tượng rất sâu đậm về Khang Hy. Dù đã sớm qua cái tuổi theo đuổi thần tượng nhưng cũng có xem tin tức giải trí. Dì biết cách cách có người cậu thuộc hàng lão làng trong giới giải trí. Thế nhưng vẫn chưa từng gặp mặt chính thức. Mãi đến lần cùng Hiểu Hiểu đến tiệm lẩu ăn buổi hôm đó. Dì mới được gặp Khang Hy. Quả thật xứng danh soái ca, dù hôm đó không tiếp xúc nhiều nhưng dì vẫn có thể nhìn ra. Khang Hy có một dục vọng chiếm hữu rất mạnh đối với Hiểu Hiểu. Đây cũng không phải là loại tình cảm có thể thể hiện ra ngoài trong một mối quan hệ bình thường. Vốn tưởng hai người có quan hệ yêu đương, nhưng dựa vào phản ứng của Hiểu Hiểu ngày hôm nay thì rõ ràng là không phải thế. Nói vậy thì Khang Hy yêu thầm người ta. Còn nữ chính lại hoàn toàn không biết gì. Dì ngạc nhiên nhìn về phía Hiểu Hiểu. rõ ràng phá án như thần, nhưng tại sao lại không thể nhận ra người ta đang thích mình chứ? Sự thông minh đó đi đâu mất rồi? Hiểu Hiểu bị Tần Viện nhìn đến bối rối. Dì Tần, sao vậy? Tần Viện vội vàng rời mắt đi nơi khác, cười bảo, không có gì, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi. Không ngờ lại có người chậm chạp trong chuyện tình cảm đến thế. Đúng là nghề cần chuyên môn, nghiệp cần sở trường, thảo người ta hay nói. Kẻ nào có IQ cao thì EQ sẽ thấp. Thế nhưng, dì không thể nói, tình cảm là chuyện cá nhân của riêng hai người. Đôi bên phải tự nghĩ thông mới được, tốt nhất người ngoài đừng nên dính vào. Tần Viện mím môi, đè nén tinh thần hừng hực của mình xuống dưới đáy lòng. Cười với Cách Cách và Mẫn Lệ Ảnh, nói, cô giáo của hai đứa đã quyết định sẽ dạy thuật phòng thân ở chỗ của dì vào lúc nghỉ hè. Là gì nhờ hơi của hai đứa đấy? Nói đi, muốn ăn gì nào? Bữa nay dì mời, hơi nước trong mắt Cách Cách lập tức mất hết, ngồi xuống vị trí quen thuộc để chọn thực đơn. Trà sữa, hành tây chiên giòn, cho con nhiều sốt cà chua một chút, sandwich cá ngừ, cupcake hoa quả và sô-cô-la, cheesecake Việt Quất, ngoài ra cho con thêm một phần kem tươi xoài nữa. Tiểu Mẫn, cậu muốn cái gì? Mẫn Lệ Ảnh ngồi bên cạnh Cách Cách, nhỏ nhẹ nói, cậu gọi cả rồi, nhiêu đó là đủ rồi. Cách Cách lại không hề khách khí chút nào. Lại tiếp, Tiểu Mẫn thích ăn mứt táo, cho cậu ấy thêm một phần mứt là được rồi ạ, đúng rồi. Còn nước ép táo nữa. Dì Tần, phải là táo xanh đó nha. Cô bé còn chẳng thèm nhìn thực đơn, vậy mà nói rất có thứ tự. Cứ như thể tiệm này là của nhà mình mở vậy. Tần Viện không giận tẹo nào. Ghi xuống cả, được, để dì đi sắp xếp ngay. Cách Cách nhướn mày với Mẫn Lệ Ảnh. Đồ ngốc, được ăn miễn phí mà cậu còn khách sáo vậy làm gì? Đó là dì Tần khách sáo thôi. Đúng vậy, thế nên chúng ta mới cần ăn nhiều một chút. Ăn no rồi vào trường kêu gọi quảng cáo giúp cho dì Tần chứ. Rõ ràng Mẫn Lệ Ảnh không phải là đối thủ của cô bé. Vừa mở lời đã bị chặn miệng. Đành ngồi im lặng không nói. Hình như Hiểu Hiểu lại vừa nghĩ ra điều gì. Mãi lúc lâu, cô nhìn sang Mẫn Lệ Ảnh. Em thích ăn táo xanh sao? Cô chỉ nghe một tiếng, dạ nhỏ xíu. Sau đó không nghe thấy gì nữa. Cách Cách lại láo táo đáp thay bạn như con chim sẻ. Cô giáo, cô quên rồi ạ, Tiểu Mẫn thích ăn chua mà. Cô không quên, nhưng chỉ không ngờ lại có liên quan gì đến táo xanh mà thôi. Cách Cách lại tiếp, cậu ấy à, tranh thủ còn ở trong nước thì ăn nhiều táo xanh một chút cho đỡ thèm. Ai mà biết Viên có món cậu thích hay không chứ? Viên, dạ phải, tháng 8 này Tiểu Mẫn phải đi Viên để huấn luyện, đi hơn nửa năm lận. Hiểu Hiểu nhớ lại, lần đến Khôn Hoa hôm đó, có một cô nữ sinh đã chế giễu Mẫn Lệ Ảnh vì chuyện này. Chuẩn bị thế nào rồi? Hiểu Hiểu quan tâm hỏi. Cô bé ngước mặt lên, cười thẹn thùng, chờ Cách Cách thi xong, em định nhờ cậu ấy dẫn đi mua một cái vali lớn một chút. Những thứ còn lại em đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Đã nói với cậu mấy lần rồi, nhà tớ còn một cái mới mà, sao cứ phải mua thêm cái mới nữa vậy? Dù được huấn luyện miễn phí, lại có học bổng, nhưng nếu có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm chứ, cậu tới đó còn phải sinh hoạt nữa mà. Chỗ nào cũng cần dùng tới tiền cả. Không sao đâu, vali cũng không mắc lắm. Dù sao cũng cần mà. Cứ mua một cái thì hơn. Cách Cách lại dặn dò bạn như chị cả. Cậu nhớ đấy, đến đó phải thường xuyên gọi điện cho tớ. Nếu có ai bắt nạt cậu thì phải nói cho tớ biết ngay. Tớ sẽ lập tức bay đến để trút giận giúp cậu. Mẫn Lệ Ảnh gật đầu. Nhìn Cách Cách bằng đôi mắt đầy ấm áp. Còn nữa. Tụi con gái ngu ngốc trong trường nói cái gì cậu cũng đừng để trong lòng. Cậu được tham gia đợt huấn luyện này là nhờ chính thực lực của mình. Cứ để mặc bọn nó nói lung tung đi. Đừng tưởng thật, nghe rồi quên thôi. Tin vịt chỉ dừng lại ở kẻ muốn nghe mà thôi. Có chuyện gì vậy? Nghe Hiểu Hiểu hỏi vậy. Mẫn Lệ Ảnh vội vàng cúi thấp đầu. Cũng có gì đâu ạ. Nói về diễn tấu piano thì chắc chắn Tiểu Mẫn giỏi nhất khoa âm nhạc. Đáng lẽ là cậu ấy được đi, nhưng chẳng biết vì sao lại đột nhiên bị mất tư cách. Nhờ có thầy Lưu giúp cậu ấy mới giành về được, nhưng rõ ràng bọn con gái kia ghen tị, tung tin đồn nhảm trong trường rằng cậu ấy có thể đi huấn luyện là vì quan hệ mờ ám với thầy Lưu. Nguyên nhân bị hủy bỏ là gì? Có ai biết đâu ạ? Tám phần là có đứa con gái ngu ngốc của nhà có tiền nào đấy muốn dùng tiền làm trò quỷ. Hiểu Hiểu lại hỏi, chuyện này xảy ra lúc nào? Cách Cách ngẫm nghĩ, khoảng 2 tháng trước, con ngươi màu đen của Hiểu Hiểu khẽ híp, hơi trầm tư một chút, rồi cũng không nhắc lại chuyện này. Nếu đã giành được bằng chính thực lực của mình thì phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Bước đi trên con đường của mình, cứ để người khác nói gì thì nói. Đúng, là thế đó, cậu nghe rõ chưa, cả cô giáo cũng nói vậy kìa. Dạ, Cách Cách thở dài bảo, cậu đừng có vâng dạ suốt nữa. Nói gì đi, tớ biết rồi, cô bé dịu dàng trả lời. Cách Cách xoa đầu bạn, yên tâm đi, đến lễ Tết, tớ mà rảnh là sẽ bay sang thăm cậu ngay. Sau khi cậu đến rồi, đi xem thử có chỗ nào vui để đến chơi không? Chờ tới khi tớ sang sẽ không bị lung tung. Biết rồi, Cách Cách lại nhắc, tháng 8 cậu mới đi. Tranh thủ tháng 7 rảnh thì học với cô giáo thêm vài chiêu. Tự bảo vệ mình cho tốt. Mẫn Lệ Ảnh gật gật đầu. Lại nói gì vậy? Trò chuyện vui vẻ thế. Tần Viện đi tới, đặt hết những món mà Cách Cách đã gọi lên bàn. Trà sữa của con, nước táo của Tiểu Mẫn. Sandwich cá ngừ là của ai đây? Cách Cách kéo khay về phía mình. Mấy món này là của con hết đó. Dì mang mứt táo cho Tiểu Mẫn là được rồi ạ, con mèo tham ăn. May là con ăn mà không béo đấy. Cách Cách cười khì khì đáp. Tại gen nhà con tốt đó. Vừa nói, cô bé vừa liếc sang Hiểu Hiểu. Cô giáo, gen nhà em tốt thật đó. Sinh con gái ăn bao nhiêu cũng không béo. Hiểu Hiểu đến là hồ đồ vì cô nhóc này. Nhà em sinh con gái có béo hay không thì có liên quan gì đến tôi? Nếu sinh con trai thì càng tốt, nhất định sẽ siêu đẹp trai luôn. Cô bé ăn mà vẫn không quên tận dụng mọi thứ để quảng cáo cho Khang Gia nhà mình. Hiểu Hiểu cầm một miếng sandwich rồi nhét vào miệng cô nhóc. Ăn nhiều vào, bớt nói đi, Tần Viện nhìn mà bật cười. Đặt đĩa mứt táo xuống trước mặt Mẫn Lệ Ảnh. Nào, ăn mứt táo của con này. Tranh thủ còn nóng mà ăn đi. Con cảm ơn dì Tần. Vậy mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi. Tối nay có khách đặt trước. Dì phải xuống bếp để trông chừng. Nếu mọi người ăn xong mà thấy chưa no thì cứ gọi dì. Nhiều đồ như thế mà sao không đủ cho được. Chỉ nhìn thôi Hiểu Hiểu đã thấy no lắm rồi. Cách Cách ăn đến là vui vẻ. Lúc thì sandwich cá, lúc lại cupcake hoa quả. Hoàn toàn không bị nhiễu vị. Cứ như đã nhịn đói mấy ngày rồi. Hiểu Hiểu không nhịn được mà nhắc. Em ăn từ từ thôi. Kẻo nghẹn, không sao đâu, em giống bà ngoại ở điểm này, ăn nhanh nói nhanh. Đi nhà nhỏ cũng nhanh nữa. Cô bé dừng lại một chút lại nói. Cô giáo, cô yên tâm, bà ngoại đã di truyền khuyết điểm này cho em hết rồi. Nếu có cháu trai cháu gái khác cũng không bị di truyền nữa đâu. Cô tức giận trừng mắt, em không cần phải nói với tôi. Khì khì. Vì nhà em trước nay nổi tiếng thành thật, không dối trên lừa dưới, chắc chắn sẽ không lừa gạt chị em thiếu nữ. Ý là, cô giáo hãy yên tâm mà gả vào đi, nhà em toàn người tốt cả. Hiểu Hiểu bị cô bé chọc cười, cũng thú vị đấy, sau đó thuận tay nhón một miếng mứt táo, vừa cho vào miệng đã lập tức phun ra. Chua quá, Cách Cách vội vàng đưa trà sữa cho cô. Cô giáo, em nói rồi mà, Tiểu Mẫn thích ăn chua. Sao cô lại còn ăn vậy? Uống một ngụm này, Hiểu Hiểu uống một ngụm trà sữa. Giảm bớt vị chua trong miệng. Mẫn Lệ Ảnh ngẩn ra nhìn cô. Hình như cũng muốn tỏ ra quan tâm Hiểu Hiểu một chút. Bắt chước Cách Cách, đưa nước táo cho cô. Cô giáo, uống nước táo đi ạ, trong ly cốc sứ rất đẹp. Mùi táo thơm lừng, thế nhưng lại không có vị chua mà còn có hương mật ngon ngọt. Mật, Hiểu Hiểu nhíu mày nhìn ly nước, trong ly có cho rất nhiều đá, thoạt nhìn cứ tưởng không khác gì những viên đá bình thường. Thế nhưng cô để ý thấy giữa viên đá có màu vàng. còn đá trong ly trà sữa của Cách Cách lại không có. Vì sao? Như thể trong đầu là một bức tranh xếp hình rất lớn mà cô vẫn chưa hoàn thành. Có vô số mảnh ghép đang bay lung tung khắp nơi. Từng miếng một được xếp vào vị trí. Sau đó là mảnh ghép cuối cùng. Lúc nó vào vị trí của mình, thì nay bức tranh xếp hình hoàn chỉnh đã hiện ra trước mắt cô. Hiểu Hiểu đứng bật dậy, sắc mặt ngưng trọng, Cách Cách hoảng sợ. Cô giáo, tôi vừa nhớ ra còn một việc mình chưa làm. Tôi đi trước một bước. Còn chưa nói xong chuyện của cậu mình cơ mà. Cô giáo đã muốn đi rồi. Hiểu Hiểu cầm cặp sách lên, đi về hướng cửa, ra tới cửa, cô dừng lại, nhìn Mẫn Lệ Ảnh, Tiểu Mẫn, em qua đây. Mẫn Lệ Ảnh nhanh nhẹn đi tới. Hiểu Hiểu nhìn khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên kia, dịu dàng vuốt mái tóc cô bé. Nhớ kỹ này, trên đời này người yêu em nhất sẽ không bao giờ rời bỏ em vì không thể chịu nổi hay vì điều gì cả. Nếu có một ngày em phát hiện ra thế giới này rất tàn nhẫn, vậy đừng tự oán trách hay hối hận, phải học cách tôn trọng chính bản thân mình. Nếu như không thể tôn trọng bản thân thì làm sao có thể tôn trọng người khác? Vết thương nào cũng đau, nhưng cuối cùng chỉ để lại sẹo. Nhưng cũng đừng vì muốn được người khác cảm thông mà lôi nó ra. Bởi như thế thì vết thương đó sẽ không bao giờ có ngày được chữa lành. Dù Mẫn Lệ Ảnh không hiểu vì sao Hiểu Hiểu lại muốn nói những điều này, nhưng cô bé biết, Hiểu Hiểu quan tâm mình. Dạ, cô giáo, cô yên tâm, em hiểu ạ, có thể hiểu thì tốt. Chỉ mong, cô cười, trên đời không có chuyện gì hoàn mỹ cả. Mọi sự hoàn mỹ có được đều chỉ đến từ lòng người mà thôi. Chỉ mong, đứa bé này có thể kiên cường hơn bất cứ ai. Cách chương.